Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 627. Mizu gọn gàng nhanh chóng một đao chém vào Hikasu Susumi phần eo. Adachi Trung học số 1 thắng lợi. Lại là một cái đẹp đẽ ba ao. Meiyo Cao Trung toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn là bị một chuỗi ba đại nghịch chuyển. Nếu như đội trưởng có thể một chuỗi bốn thắng lợi, chính là có thể ghi vào đặc sắc tuyển tập tuyệt địa cầu sinh. Meiho Cao Trung Ngọc Long Kỳ chi mộng bi thảm ở vòng thứ nhất liền chung kết. Có điều vào lúc này đã không ai lại đi quan tâm trên sân thi đấu. Nhưng ba tên trọng tài vô tâm phán đoán phương nào thắng thua. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên. Thất kinh nhìn sân bãi ở ngoài, tiếng nổ mạnh nhiều tiếng vào lòng người. Không chỉ là một lần nổ tung, ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ bên trong, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên chí ít 7, 8 lần, như là pháo hoa đại hội pháo hoa nổ tung. Có thể âm thanh càng chấn động. Canberra đại nhân, chỗ ngồi lên Canberra Satoshi bỗng nhiên nhảy đánh mà lên, dường như hùng ưng. Trong tay ánh đao lóe lên càng là trực tiếp ở đây quán phía trên mở ra cái động. Ánh mặt trời từ sân bãi phía trên lỗ nhỏ chiếu rọi mà vào. Canberra động tác mau lẹ xung phong mà ra. Sáng loáng, vết cắt bóng loáng bằng phẳng. Cắt ra kết cấu cũng bị trực tiếp hút bay đập xuống ở mã lâm mạch sắc ở ngoài đỉnh chóp. Động tác nhanh chóng như thiểm điện, không chút nào dây dưa dài dòng. Thập phần có trong truyền thuyết kiếm hào phong độ. Có điều chính là cổ đại kiếm hào cũng không có bản lãnh nhảy lên mấy chục mét lại một đảo vung vẩy ra kiếm khí ở kim loại kết cấu nóc nhà mở ra cửa sổ trên mái nhà. Shirata Arisu cũng thẳng thắn trực tiếp đạp đạp rơi xuống đài chủ tịch. Cái kia một tấm mặt con nít nghiêm túc căng thẳng. Thi đấu có còn nên lại tiến hành rồi. Liền Canberra đại nhân đều bay ra ngoài. Bên ngoài phát sinh cái gì? Trên đài chủ tịch người đều là đại nhân vật. Tây đảo quốc tin tức xã xã trưởng vung tay lên, cố gắng chấn định, đình chỉ thi đấu, tổ chức rút đi. Không cần xã trưởng nói, khoảng cách sẽ tràng lối ra. Mở miệng, gần trường học đã có tổ chức bắt đầu rút đi. Tai họa diễn luyện phương diện này, đảo quốc từ nhỏ đã có giáo dục, sân bãi sơ tán cũng là bình thường diễn luyện hạng mục. Hơn nữa bởi vì quanh năm động đất, cũng không thiếu thực chiến kinh nghiệm. Tuy rằng không rõ ràng bên ngoài cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hầu như muốn đem người tai đều chấn động điếc âm thanh. Làm sao nghĩ đều không phải mấy chiếc xe hơi chạm vào nhau đơn giản như vậy. Chạm xăng dầu nổ tung, hoặc là trên mặt biển vận thuyền chở dầu thuyền nổ tung. Mọi người đã não bù ra các loại đủ để lên tin tức đầu đề độ khả thi. Huống hồ nhìn Canberra Satoshi bay ra mã lâm mạch sắc, càng thêm bất an ý nghĩ ở trong đầu hội tụ bồi hồi. Đi mau, đê đội trưởng, Hikasu Susumi còn ở trên đài hoài nghi nhân sinh, nhìn hắn này tấm sững sờ dáng vẻ. Đội hữu trực tiếp trói lại cánh tay của hắn vứt đi. Xưng bá toàn quốc khẩu hiệu còn ở trong đầu vang vọng. Ngày xưa khổ cực mồ hôi cũng rõ ràng trước mắt. Làm sao liền mơ mơ hồ hồ bị thua đây? Cho tới vừa đánh bại Hikasu Susumi Mizuno. Hiện tại đã lẫn vào trong đám người. Mã lâm mạch sắc thiết kế cân nhắc đến tai họa đột phát tình huống. Đường hầm khẩn cấp. Dập tắt lửa phương tiện đầy đủ mọi thứ. Khẩn cấp an toàn đường nối trong lúc nhất thời như thoát lũ đường sông. Quả FF một mảnh người rút đi mà ra. Tiếng huyên náo, tiếng bước chân, kêu la âm thanh, tất cả đều đè ép núp ở trong phạm vi nhỏ. Đây chỉ là toàn bộ Fukuoka thị ảnh thu nhỏ. Hakata eo biển bờ phụ cận tất cả nhân viên dày đặc khu vực đều là giống nhau tùm la tùm lum dáng dấp. Một ít cao tầng văn phòng, khách sạn gần bắc cửa sổ sát đất có thể rõ ràng địa nhìn thấy ven biển công viên trong nháy mắt đó. lóa mắt tia chớp. Fukugawa hiệu trưởng ở mặt trước mang theo đường Adachi Trung học số 1, ngắm cảnh đoàn nối đuôi nhau mà ra. Sông tới mặt sóng gió chen lẫn biển rộng cùng nổ tung phản ứng khói thuốc súng vị. Không khí thành phần bên trong đầy giấy không an phận ước số. Vừa là thanh âm gì? Mã Lâm mạch sắc láng giềng Hakata Vịnh, đứng ở sân bãi chỗ cao hướng bắc nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy ven biển công viên vị trí nho nhỏ bán đảo. Giờ khắc này đã không nhìn thấy nổ tung ánh lửa, nhưng có thể xa xa thoáng nhìn trên bán đảo bay lên khói. Bất an, lo lắng, khủng hoảng, lần trước phát sinh chiến tranh vẫn là nửa cái nhiều thế kỷ trước đây. Mizuho Sao-kun đây, lão đại còn ở đây bên trong quán. Ta vừa nãy nhìn thấy Mizuno bạn học cũng hướng về bên ngoài. Đi rồi, nên cũng mau ra đây. Theo tùm la tùm lum đám người, Mizuno chấn định qua lại ở trong đó. Tâm thần của hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở những người khác tầm nhìn. Phác phiêu nhạc, Hebihime, Yayako, đảo Kyushu đã tập hợp nhiều như vậy hỏa lực. Không muốn chen chúc, đừng đẩy ta a. Phía trước chính là lối ra. Mở miệng, an toàn trong lối đi ngươi đẩy ta xô đẩy. Cá nhân lại trong đó lại như là bị hồng thủy mang theo hòn đá nhỏ. Nữ tử thi đấu sự tình tổ ở hôm qua đã kết thúc. Tuy rằng một ít trường học nữ đã ở ngày hôm qua liền trở về từng người thị huyện. Có điều cũng có một chút vẫn cứ dừng lại ở Fukuoka. Tỷ như đục nước béo cỏ Juntoku nữ cao. Ở 500 con trong đội ngũ, miễn cưỡng tiến vào 64 cường sau. Juntoku nữ cao Ngọc Long kỳ con đường tuyên bố kết thúc. Có điều dù sao cũng là có tiền tư nhân học hiệu. Hiệu trưởng vung tay lên. Tất cả mọi người lại đang Fukuoka khách sạn ở thêm 2 ngày. Hơn nữa coi như là muốn trở lại Tokyo. Cũng đỉnh không được đường về vé máy bay. Liền dứt khoát cho rằng cho kiếm đạo bộ bọn học sinh phúc lợi. Fukuoka Mỹ thực địa vị tuy rằng không sánh bằng Osaka, nhưng cũng là đảo quốc có tiếng Mỹ thực thành thị, như là Fukuoka mì sợi, Fukuoka mì sợi, Fukuoka mì sợi. Ba tên thiếu nữ trong tay cầm kem ly, ngồi ở cạnh biển trên ghế dài nhìn náo động bờ biển. Cái đầu từ trái sang phải, lần lượt biến thấp, phi thường giàu có quy luật. Hoặc mi sa híp mắt, viễn vọng xanh thảm một mảnh. Hoặc hoặc mi hiu ngẩng đầu nhìn một ngắm phong cảnh, thấp hơn đầu nhìn một chút di động, tình cờ lại đập một tấm hình. Cuối cùng tâm thần hoàn toàn thả ở trên màn ảnh, phát hiện quả nhiên vẫn là di động càng chơi vui một điểm. P nhân phẩm nhân phẩm nhân phẩm mơ. Okumura Kanako động tác liền rực rỡ nhiều màu sắc lên. Nàng đầu lưỡi như sẽ thắt giống như đối phó kem ly. Con mắt còn một chuyển hay không chuyển chăm chú vào Misa trên người. Bàn sơn dạng kem ly rất nhanh sẽ bị bàn thành hình cầu tròn. Như là thái dương, cũng như là hạch bảo thời điểm thả ra đám mây hình nấm. Trải qua mấy ngày nay kiên trì không ngừng cố gắng. Okumura Kanako rốt cục nhường Misa, vui lòng phục tùng, tiếp nhận rồi sự tồn tại của chính mình. Cái trung tâm mỏi mệt, chua, không cần nhiều lời, như cái gì bị từ gian phòng ngăn tủ bên trong tìm ra bắt được. Lấy đi chính mình ở trong phòng tắm bố trí máy thu hình. Này đều là Okumura Kanako tâm huyết a, nhưng thật đáng mừng, tốt nữ sợ sói triền. Bước thứ nhất mở đầu đã có, cuối cùng vài bước còn có thể xa xôi sao? Vèo, trên bầu trời đột nhiên bay qua mấy chiếc chiến đấu cơ. Cánh mang theo tiếng rít chói tai chấn động lòng người. Fukuoka thị là đảo quốc, biên cảnh thành thị. Đóng quân lực lượng vũ trang không ít, không trung bay qua chiến đấu cơ cũng là thông thường tình cảnh. Một vòng lóa mắt tia sáng chói mắt từ ánh mắt phần cuối đột nhiên bay lên. Đầu tiên là thần kinh thị giác bên trong tiếp thu được nổ tung hình ảnh. Tiện đà suýt xảy ra tai nạn truyền đến âm thanh. một đống màng tai đều đang run rẩy, ong ong kêu to trong thời gian ngắn mất thính giác. Bị Okumura Kanako bàn tròn trịa kem ly từ trong ống rơi rụng, rơi trên mặt đất trong nháy mắt mở ra. Hi nát thi thể bóng loáng mà lại sinh động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.